Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, Thánh Đạo Chi Kiếm. T. Bát Vĩ Hạt há mồm gào rú. Hai cái to lớn cái càng như thiểm điện vung hướng Liễu Thanh. Cái này một đôi cái kìm to lớn vô cùng. Sắc bén vô song. Khai sơn liệt thạch không gì không phá. Bành. Liễu Thanh một tay vỗ. Bát Vĩ Hạt cái càng đã bị đánh rung động về sau thật cao ngầng. Cái kia lực lượng cường đại bạo phát xuống. Bát Vĩ Hạt toàn bộ thân hình đều bị đánh vào bùn đất tầng nham thạch bên trong. Bị đánh bay, Bát Vĩ Hạt vẫy đuôi một cái. Sắc bén móc câu cấp tốc đâm tới. Không khí ô ô phát ra xé rách âm thanh. Đối mặt Bát Vĩ Hạt một chiêu này, Liễu Thanh ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ thấy hắn bóng người nhoáng một cái tránh thoát đuôi bọ cạp tập kích. Trong tay ngưng tụ ra một đạo hư vô chi nhận. Đen nhánh lưỡi dao sắc bén xẹt qua Bát Vĩ Hạt cái đuôi. Răng rác, ba đầu cái đuôi lên tiếng mà đứt. T, chấm ngoặc kép, sau cùng ba đầu cái đuôi bị chém đứt. Bát Vĩ Hạt thành không có cái đuôi bọ cạp. Thống khổ lan lộn, hai cái to lớn cái kìm kẹp đi qua. Đáng tiếc bị Liễu Thanh tránh thoát. Ầm ầm, lòng đất chấn động không ngừng. Bát Vĩ Hạt kịch liệt cuồn cuộn lấy. Thân thể không ngừng chui xuống đi. Nó muốn chạy trốn. Nhân loại trước mắt thật là đáng sợ. Ở trước mặt hắn chính mình vốn là cường đại vô địch, xác ngoài phòng ngự tựa như là giấy một dạng. Không chịu nổi một kích. Hoảng sợ, sợ hãi. Thúc xứ lấy nó không ngừng thoát đi. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Trên bờ vai, ùng ục thú hưng phấn kêu to. Phảng phất tại nói nhanh điểm truy. Liễu Thanh yên lặng, vỗ vỗ nó đầu nói ra. Đừng nóng vội, nó là ngươi đồ ăn. Trốn không thoát, oanh. Oanh, mặt đất có rung động dữ dội. Người ở phía trên chính kinh nghi bất định. Hữu Hùng thị thiếu hạo tộc trưởng chờ mọi người khẩn trương không thôi. Phòng bị Bát Vĩ Hạt tập kích. Có thể là trừ chấn động bên ngoài thì không có một chút biến hóa. Bát Vĩ Hạt không có tập kích. Ngược lại là chấn động càng ngày càng yếu đi xuống. Dường như Bát Vĩ Hạt đã thoát đi nơi này. Tộc trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một vị lão già hỏi. Trên thân còn mang theo thương tổn. Những tộc nhân khác đều nhìn thiếu hạo. Mọi người nhiều ít có chút kinh hãi cùng nghi hoặc. Bát Vĩ Hạt làm sao đột nhiên thì gãy mất cái đuôi. Thậm chí còn trực tiếp trốn. Không rõ ràng. Thiếu hạo ngưng trọng lắc đầu. Thần sắc hắn suy tư một hồi nói ra. Ta suy đoán hẳn là có không biết cường giả xuất thủ chém cái kia Bát Vĩ Hạt. Làm sao có thể. Người nào lợi hại như vậy. Đây chính là sống 8 vạn năm cự thú A, một đám các bô lão từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ đều không thể tin được đây là sự thực. Có người thế mà lặng yên không tiếng động chém dụng Bát Vĩ Hạt cái đuôi không nói còn hù chạy nó. 8 vạn năm cự thú như thế không chịu nổi một kích. Vẫn là nói, bọn họ gặp phải là giả vạn năm cự thú. Đây chính là tiếp cận 10 vạn năm cự thú. Hoàn toàn cũng là mạnh vô địch tồn tại. Vì sao dạng này mạc danh kỳ diệu liền bị trọng thương thoát đi? Mọi người không nghĩ ra. Lại mơ hồ có thể biết có không biết cường giả xuất thủ. Chỉ là không biết vị cường giả này đến cùng là tâm tư gì. Ầm ầm, dưới nền đất, chấn động càng ngày càng yếu. Sau cùng dần dần biến mất. Rất lâu cũng không có động tĩnh. Lúc này, sâu trong lòng đất, Liễu Thanh chính nhìn lấy không nhúc nhích Bát Vĩ Hạt. Đầu của nó vỡ vụn. Hai cái kìm lớn bị bẻ gãy. Đầu lâu trực tiếp nổ tung. Vừa mới nó thoát đi. Lại bị Liễu Thanh đuổi kịp. Thuần thục đánh gục. Đầu đều nở hoa. Chết không thể chết lại. Những thứ này cự thú. Linh trí rất thấp. Bọn họ giống như không cách nào sinh ra ý thức càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có thể coi là hung thú loại hình. Tốt. Ngươi chậm rãi thôn phệ đi. Làm xong Bát Vĩ Hạt. Liễu Thanh vỗ vỗ trên bờ vai ủng úc nói. Hắn đem Bát Vĩ Hạt thi thể thu nhập thể nội hỗn độn bên trong. Để ủng úc thú đi vào từ từ thôn phệ hấp thu tiến hóa. Ủng úc, tiểu gia hỏa hưng phấn quát to một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Liễu Thanh thể nội hỗn độn giới bên trong. Làm xong đây hết thảy, Liễu Thanh mới lách mình rời đi lòng đất. Lại xuất hiện, liền gặp được Hữu Hùng thị trên dưới khẩn trương cùng đợi cái gì. Liễu Thanh một chút vừa nghĩ thì minh bạch là tại phòng bị bắt Vĩ Hạt, hoặc là phòng bị hắn cái này ẩn tàng cao thủ. Hắn cười cười không để ý, chỉ là âm thầm đem ánh mắt đặt ở Thiếu Hạo trong tay cái kia một thanh kim sắc bảo bối trên thân. Kiếm, thân kiếm một mặt khác lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác lấy sơn xuyên thảo mộc, chuôi kiếm một mặt khác lấy làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Kiếm này chính là thánh đạo chi kiếm Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm, nhân đạo thánh kiếm. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, theo trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ nồng đậm nhân đạo khí tức. Đây là thuộc về nhân tộc thánh đạo chi kiếm, càng là một thanh nhân hoàng chi kiếm. Đương nhiên, chỉ là một thanh kiếm, đại biểu không là cái gì. Kiếm bản thân chỉ là một loại biểu tượng, một loại ký thác, cũng không thể quyết định nhân tộc hưng suy. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có muốn chiếm cứ ý nghĩ. Dù sao một thanh kiếm mà thôi. Chính hắn liền có một thanh tuyệt thế hung kiếm, đang lấy một phương đại thế giới uẩn dục đây. Chờ uẩn dục thành công, cái kia một miệng tuyệt thế hung kiếm tất nhiên vượt qua cái gọi là Hiên Viên kiếm. Mà lại Liễu Thanh đã nhận ra thanh kiếm này còn có một số thiếu hụt, cho nên kết luận nó cũng không phải là hoàn chỉnh, giống như thiếu một bộ phận. Đến mức thiếu khuyết cái gì? Vì sao thiếu khuyết? Những thứ này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Được rồi, đi trước Cửu Lê thị bên kia nhìn xem. Liễu Thanh lắc đầu vứt hết những tạp niệm này, không tiếp tục để ý Hiên Viên kiếm. Hắn quay người nhoáng một cái, lặng lẽ biến mất ở chỗ này. Ông, đột nhiên, Hiên Viên kiếm hơi hơi chấn động một cái. Thiếu Hạo sửng sốt, hắn nhận được Hiên Viên kiếm truyền đến một luồng ý niệm, cáo chi vừa mới có một vị đáng sợ cường giả đang quan sát nó. Vị cường giả kia đang quan sát tổ khí. Thiếu Hạo quá sợ hãi, cưỡng chế tỉnh táo lại. Quả nhiên, Hiên Viên kiếm bên trong kiếm linh truyền đến chính xác tin tức. Vừa mới quả thật có một đôi mắt tại nhìn chăm chú quan sát đến nó, bị Hiên Viên kiếm cảm thấy. Nghe đến nơi này, Thiếu Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chỉ có hắn rõ ràng nhất tổ khí khí linh rất cường đại, là đệ nhất thủy tổ Hiên Viên thị điều động chúng thần thu thập thủ sơn chi đồng chú tạo mà thành. Sự cường đại của nó chỉ có sở hữu giả mới có thể khắc sâu minh bạch. Nhưng vừa mới có một vị tổ khí khí linh đều kiêng kỵ cường giả bí ẩn đang dòm ngó lấy hắn cùng tổ khí. Điểm này để Thiếu Hạo trong lòng vô cùng chấn động. May ra, vị kia cường giả bí ẩn không có bất kỳ cái gì không tốt cử động. Xem ra, cái kia bắt Vĩ Hạt đã bị chém giết. Thiếu Hạo hít một hơi lãnh khí, trong lòng sôi trào khó có thể bình tĩnh. 8 vạn năm cự thú cứ như vậy bị giết, quá rung động. Hắn vô pháp tưởng tượng là dạng gì cường giả có thể nhẹ nhõm chảm sát 8 vạn năm cự thú. Liền xem như hắn mượn nhờ hoàn toàn khôi phục Hiên Viên tổ khí đều không có cách nào chảm sát cái kia 8 vạn năm cự thú bắt Vĩ Hạt, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi đi. Bây giờ bị cường giả bí ẩn đánh giết, tự nhiên gây nên chấn động. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Còn lại lão già ào ào mở miệng hỏi thăm. Đến đón lấy nên làm như thế nào? Thiếu Hạo suy tư một chút cuối cùng lắc đầu. Cái gì cũng không cần để ý tới. Không cần nhiều lời, kiểm kê thương vong cùng tổn thất nhân số, trấn an cùng cứu chữa tộc nhân. Vâng, tất cả lão già cung kính lĩnh mệnh đi xuống, chỉ để lại Thiếu Hạo một người, đứng tại hỏa ly phía trên yên lặng tự hỏi cái gì. Hắn đối vị kia cường giả bí ẩn tràn ngập tò mò, rất muốn thấy mặt một lần, thậm chí càng muốn biết đối phương là bộ tộc kia cường giả. Ông, hắn là nhân tộc. Hiên Viên kiếm hơi hơi lóe ánh sáng, truyền đến một đạo tin tức. Thiếu Hạo thần sắc chấn động, trên mặt biến ảo chập chờn, kinh hỉ, ngoài ý muốn, chấn kinh, vị kia cường giả bí ẩn lại là nhân tộc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.